Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Ba cái người xuyên Việt Tây Du Ký. Đối với Phật Mẫu giám thị cùng sát ý, Tô Lăng Thiên tự nhiên biết rõ. Hắn không có xuất thủ giáo huấn Phật Mẫu. Hắn ở chỗ này chờ. Sắp đến nữ nhi quốc Đường Tăng sư đồ 5 người. Từ hạt tử tinh cùng Phật Mẫu ký ức bên trong, hắn đã cảm giác Tây Du đoàn đội không tầm thường. Đầu tiên từ Tôn Ngộ Không nói lên, cùng nguyên tác nội dung hoàn toàn không giống. Tôn Ngộ Không cũng không có đại náo thiên không, rất là điệu thấp đến Hoa Quả Sơn Hầu Vương cũng không dám làm. Bất quá, Tây Du là Phật giáo đại hưng cơ duyên, Phật giáo lại làm sao có thể từ bỏ. Thế là, Vu Hãm Tôn Ngộ Không sử dụng định thân thuật, cưỡng gian thất tiên nữ, như đến tự mình xuất thủ, đem hắn trấn áp tại Ngũ Hành Sơn Hà. Chứ bát giới cũng rất không tầm thường. Hắn vậy mà thật cùng Hằng Nga thành thân. Đồng thời, Vu Hãm Tôn Ngộ Không cưỡng gian thất tiên nữ chủ mưu. Đúng là hắn biến thành Tôn Ngộ Không bộ dáng, đem thất tiên nữ cầm xuống. Sự qua về sau, lại vẫn đồng thời cưới thất tiên nữ. Ngọc Đế, vậy mà dâng ra chính mình 7 cái nữ nhi, gả cho chư bát giới. Quá kỳ quái. Đồng thời, cái này rõ ràng vi phạm thiên điều sự tình. Hắn cũng chịu làm, đại biểu cho Ngọc Đế thật sợ chư bát giới. Thiên đình bên trên, cái gì Bách Hoa tiên tử, Mẫu Đan tiên tử, Bách Hợp tiên tử, cũng đều bị hắn cầm xuống. Thậm chí, liền Vương Mẫu nương nương, đều truyền tới, cùng chư bát giới có thật không minh bạch quan hệ. Đến Phật giáo cũng không dám ép buộc hắn tiến hành Tây Du. Gia nhập Tây Du đoàn đội, là hắn tự nguyện gia nhập, còn có Tiểu Bạch Long. Thức tỉnh đã sớm tiêu thất tổ long huyết mạch, chấn động tam giới, tổ long A, tại thời đại hồng hoang, là tối cường đại biểu một trong, long tộc chỗ dùng xuống dốc, chính là cao đẳng huyết mạch không ngừng yếu hóa. Tiểu Bạch Long thức tỉnh tổ long huyết mạch, thành vì hết thảy long tộc hy vọng, đến mức Đường Tăng cùng Sa Tăng, liền rất bình thường, chẳng lẽ có 3 cái người xuyên Việt. Ba cái hệ thống, Tô Lăng Thiên nội tâm kỳ quái nói, dù sao, Tây Du đoàn đội, lập tức liền muốn đến nữ nhi quốc, đến thời điểm, liền nhất thanh nhị sở, nữ nhi ở ngoại ô, có một đoàn người hướng thành bên trong mà tới, cùng nguyên tác bên trong Tây Du đoàn đội, rất khác nhau, cũng không phải 4 người một ngựa, mà là một đám người, oanh oanh yên yến, phía trước. Là một đám hầu tử, kỳ kỳ cha cha hắc lên một khung ghế nằm, một cái thân xuyên ngắn tay, quần đùi, nhãn mang kính dâm hầu tử, nằm tại trên ghế nằm, phơi nắng, đại vương, đến ăn một chút hoa quả, đại vương, phơi nắng ngươi nóng sao, nhỏ cho ngươi phiến quạt gió, bên cạnh, không ngừng có khỉ nhỏ cười hi hi cho Tôn Ngộ Không đút các loại hoa quả cùng đồ uống. Hắn thì là một mặt rất hưởng thụ dáng vẻ. Hắn gọi Tôn Hiểu Không, là một cái trên địa cầu internet ra, một lần liên tục 1 tháng 10 chương bạo càng, để hắn đột tử, hắn xuyên qua đến Tây Du Ký, biến thành một khối tảng đá. Mẹ, coi như biến thành một đầu xúc sinh cũng tốt, biến thành một khối tảng đá, động cũng không thể động. Cái này là bao nhiêu tuyệt vọng sự tình a. Thẳng đến có một ngày, tối cường hầu vương hệ thống thức tỉnh, hắn mới biết được chính mình thành vì Tôn Ngộ Không, đem hắn kích động chết rồi. Hệ thống nhiệm vụ là phụ trợ hắn thống nhất tam giới, thành vì tối cường hầu vương. Đi qua 500 năm phát triển, hắn lúc này thực lực đã không kém gì chuẩn thánh. Hoa Quả Sơn ẩn giấu thực lực cũng khá cường đại, nếu không phải tiếp đến Tây Du nhiệm vụ, hắn mới lười nhác đi tới Linh Sơn thỉnh kinh. Ngay sau đó là chư bát giới đội ngũ, càng thêm khoa trương. Cái này là một chương khổng lồ giường ngủ, 7 cái xinh đẹp nữ nhân mỉm cười ngẩng lên lấy giường ngủ. Ngủ trên giường, chư bát giới cùng một đám nữ nhân nằm ở bên trong nói chuyện yêu đương. Những này xinh đẹp vô song, đa tình phong thái nữ nhân chính là Tây Du trên đường gặp phải nữ yêu quái, Chi Chu Tinh thất tỷ muội, Bạch Cốt Tinh, Lão Thử Tinh, Ngọc Diện Hồ Ly chúng nữ yêu, nhấc kiệu 7 người chính là Chi Chu Tinh thất tỷ muội. Chán ghét, cùng nhân gia tốt thời điểm liền gọi nhân gia tiểu điềm điềm, hiện tại có nhiều tỷ muội như vậy, tân nhân thắng cựu nhân liền gọi nhân gia ngưu phu nhân, nện ngươi tiểu ngực ngực không để ý tới ngươi. Ngủ trên giường không chỉ có lão ngưu tình nhân Ngọc Diện Hồ Ly, bất ngờ còn có hắn chính quy lão bà Thiết Phiến công chúa. Cái này đỉnh đại đại nón xanh hắn là mang định. Tiểu điềm điềm không nên tức giận man, chư ca ca hôn ngươi một cái. Ăn Thiết Phiến công chúa đậu hũ, Chu Đại Thường cười ha ha. Bên cạnh Ngọc Diện Hồ Ly cùng Bạch Cốt Tinh, miệng bên trong bao vây lấy mát lạnh rượu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn hướng Chu Đại Thường, đem rượu nước độ nhập trong miệng của hắn. Hắn một mặt phi thường hưởng thụ dáng vẻ, bản thân hắn trên địa cầu một tên điểu ti, đang tìm gà thời điểm, bởi vì hưng phấn, đột tử, không nghĩ tới hắn đoạt xá thiên bồng nguyên soái chư cương liệp, đồng thời thức tỉnh tối cường phao nữ hệ thống. Nương tựa theo hệ thống cường đại, hắn cơ hồ đem thiên đình tiên nữ đều cua quang. Hắn tiếp đến một cái hệ thống nhiệm vụ, gia nhập Phật giáo, cua xong Phật gia hết thảy tỳ khưu ni, tỷ như Quan Âm, Hậu Thổ, Phật Mẫu chờ, không phải vậy hắn mới sẽ không bỏ xuống hắn ấm áp giường, khổ bức gia nhập Tây Du chuyến đi. Phải biết, hắn đã sớm nắm giữ chuẩn thánh thực lực, lão bà tình nhân bên trong cũng không thiếu siêu cấp cường giả. Phật giáo tự nhiên không thể ép buộc hắn Tây Du, đồng thời hứa hẹn nếu như hoàn thành Tây Du chuyến đi nhiệm vụ, không hội phản đối hắn tại Phật giáo tán gái. Đằng sau thì là Đường Tăng cùng Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch cũng không biến thành Bạch Long Mã, mà là biến thành một tên siêu cấp soái ca. Hắn cưỡi tại Đường Tăng trên lưng, để Đường Tăng lưng cõng hắn đi. Xú hòa thượng, còn không đi nhanh mất, đi chậm như vậy làm gì? Tiểu Bạch Long hùng hùng hổ hổ nói. Hắn lúc đầu số mệnh là bị Đường Tăng một đường làm cưỡi ngựa, lúc này hắn có chuẩn thánh thực lực, đương nhiên phải trả thù. Ngươi Đường Tăng không phải cưỡi ta sao? Vậy thì tốt, hiện tại đổi ta đến cưỡi ngươi. Hắn gọi Giang Tiểu Bạch, là một tên lại học đại học sinh. Trong lúc học đại học, đàm một người bạn gái, vì hồng nữ bằng hữu cao hứng, tại đề nghị của nàng hạ, hắn mượn lưới vay, cung cấp nữ bằng hữu tiêu xài. Thiếu mấy chục vạn về sau, lưới vay người tìm tới cửa, nữ bằng hữu vô tình vứt bỏ hắn. Trong tuyệt vọng, hắn nhảy lầu tự sát, không nghĩ tới, xuyên qua thành Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Liệt, đồng thời thức tỉnh tối cường thần long hệ thống. Bằng vào cái này hệ thống, hắn huyết mạch càng ngày càng cường đại, hiện tại đã thành tổ long huyết mạch. Chuẩn thánh thực lực, hoàn thành hệ thống Tây Du nhiệm vụ, hắn liền có thể tiến hóa thành thiên long huyết mạch, nắm giữ thiên địa thánh nhân kia thực lực, cuối cùng liền là xa tăng một người. Đáng thương lôi kéo một cỗ xe bò, phía trên thả đầy đám người hành lễ, không có kim thủ chỉ hắn, tự nhiên bị những người khác khi dễ thảm, vừa khổ vừa mệt sống đều là hắn đang làm. Ba cái người xuyên Việt lẫn nhau ở giữa cũng biết thân phận, Tây Du nhân vật chính chỉ có thể có một người. Ba người ở giữa đại chiến sớm muộn cũng sẽ phát sinh, bất quá hiện tại ba người nhiệm vụ đều là Tây Du chuyến đi.